Vũ nghịch càn khôn, chương 1840, người đang uy hiếp ta, góc truyện audio.com, nghe được Tiền Lỗi hỏi ngược lại, Ma Dậu cũng không có thời gian do dự, nhìn thấy Sở Nam quán chú năng lượng cho thiên địa bức tranh rồi, như thế Ma Dậu chống cự không được nhưng hắn lấy phương thức nhẹ lời khuyên bảo nói. Sở công tử chẳng qua là đi đại đạo tông một chuyến, sẽ không xảy ra chuyện gì, Sở công tử ta nghĩ, lời ta nói lúc trước nên định đoạt. Một mình ngươi nói, ta tin tưởng ngươi nói những lời này sao? Sở Nam cười nói ra, mặc dù Ma Dậu ánh mắt không có thay đổi gì, nhưng Sở Nam đã nhạy cảm giác được Ma Dậu có vẻ khác thường, đặt ở trước kia, Sở Nam còn có khả năng nhìn chưa ra, nhưng sau khi có không gian trong cơ thể, Sở Nam trực giác mạnh hơn rất nhiều. Sở công tử không tin ta cũng không có cách nào, nhưng ta thật không muốn. Ra tay đi, Sở Nam nói ra thấy hắn đối đãi như vậy, trong lòng Ma Dậu cái loại cảm giác mơ hồ, nói. Lúc trước thấy Sở công tử uy phong, nhưng không có cơ hội thử một lần, hiện tại, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Vừa dứt lời, Ma Dậu một trường chém xuống, một trường này cũng không đơn giản, có một tên gọi hư không cực trường, là chiêu thức mạnh nhất của Ma Dậu, cũng là hắn rèn luyện một chiêu công kích sâu nhất. Hư không cực trường, dành như ý nghĩa, không có cực hạn, trên lý luận mà nói, chỉ cần ngươi không ngừng tu luyện, có thể vĩnh viễn không ngừng cường đại tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể đem uy lực của nó đạt đến vô cùng. Dĩ nhiên, Ma Dậu còn không có lợi hại đến cảnh giới như thế, bằng không lúc trước hắn không buồn như vậy rồi, bất quá, đối với Sở Nam mà nói, một trường này uy lực đã rất lớn rồi. Mắt thấy hư không cực trường sẽ phải tập kích, Sở Nam không lùi mà tiến tới, đón năng lượng của Ma Dậu, nhất thức diệt thiên quyền toàn bộ tuôn ra. Oanh, lúc này trường cùng quyền đụng vào nhau, bạo tạc thanh âm uy năng tiêu tán tràn ra, không gian bị hủy kia tiếp tục băng liệt mở ra, hai người không có bị đụng nhau mà tán ra, mà gần hơn, như tốc độ chậm hơn rất nhiều. Mà Dậu cũng không có tấn công nơi chí mạng của Sở Nam, bởi vì chỉ còn sống, Sở Nam đối với đại đạo tông mới có tác dụng cho nên, dùng hư không cực trường thúc giục ra pháp tắc uy năng, hướng Sở Nam chặn ngang chém tới, pháp tắc uy năng chạm ở ngang hông Sở Nam, trên người Sở Nam cảm giác trở lên thống khổ. Không gian pháp tắc uy năng vào thể nội, lại một lần nữa để cho Sở Nam nhớ lại lời của Thủy Tinh Quan Tài nói, cái gì pháp tắc năng lượng, cũng là pháp tắc uy năng hóa vào trong không gian trong cơ thể, nhưng cảm giác kia thống khổ nhưng không có tiêu tán, thậm chí trên lưng còn có máu tươi rỉ ra, chẳng qua là cách Sở Nam trọng thương, vẫn còn kém xa lắm, nhưng, nếu không phải lúc trước Sở Nam nhiều lần tiếp xúc pháp tắc uy năng, chỉ sợ lúc này bị thương tổn còn nặng hơn nhiều lắm rồi. Ngược lại, Sở Nam năng lượng xuyên thấu pháp tắc uy năng, đánh ở trên người Ma Dậu thẳng đem Ma Dậu lui về phía sau, một mực thối lui đến 13 bước, lúc này Ma Dậu cũng phải hộc máu lui ra. Ma Dậu thân thể dừng lại, nhưng dòng suy nghĩ của hắn cũng không dừng được, lúc trước Sở Nam cùng Hỗ trưởng lão, Thủy động chủ, Nguyệt động chủ chém giết, hắn cũng thấy rất rõ ràng, đối với Sở Nam cường hãn đều hiểu biết nhất định, đem Sở Nam đánh ra rất cao, bằng không, hắn cũng sẽ không vừa ra chiêu chính là hư không cực trưởng như vậy, đồng thời, trong lòng còn cho là, Sở Nam đối với chém giết. Góc truyện audio.com, bọn hắn, công lao chủ yếu nhất là dựa vào Hỗ trưởng lão, bọn vạn trận lão tổ mà thôi. Nhưng một chiêu này hợp lại, sau đó được thể nghiệm qua, Ma Dậu tự mình vẫn đánh giá thấp Sở Nam, giờ phút này, Ma Dậu cảm ý niệm trong đầu càng ngày càng đậm hơn, nhưng Ma Dậu lại nghĩ tới, nếu là nhận được thiên địa bức tranh, hắn cũng có năng lượng như vậy, so sánh với hiện tại mạnh hơn gấp trăm lần. Mà giống như trước Tiền Lỗi đem một màn này thu vào đáy mắt, hắn nhướng mày, thầm nhủ. Quy tắc thân thể có thể đờ nổi pháp tắc, tuyệt không có khả năng này, vậy hắn làm như thế nào lại? Tiền Lỗi vận khởi hư không thế giới, hai mắt lần nữa nhìn lại, muốn nhìn xuyên qua thân thể Sở Nam, nhưng làm không được. Sở Nam đứng không di động, ngoài mặt là một bộ vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng thì hiểu, hắn nhìn như thoải mái mà tiếp nhận Ma Dậu công kích nhưng muốn tiếp tục chém giết cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, huống chi, bên cạnh còn có Tiền Lỗi này. Bất quá, Sở Nam cũng không sợ, những thủ đoạn như trọng kiếm, giết cá trận phù này, hắn còn không có thi triển ra, trong lòng hắn còn đang nói thầm. Có quy tắc thân thể, có thể có pháp tắc thân thể hay không? Trong nháy mắt, Sở Nam muốn cho vạn trận lão tổ bọn họ thi triển pháp tắc uy năng rèn luyện thân thể hắn. Cách dùng pháp tắc rèn luyện tạo thành pháp tắc thân thể còn không bằng dùng không gian năng lượng trong cơ thể tới rèn luyện tạo thành thân thể năng lượng cường đại. Từ thế cục nhìn lại, Sở Nam còn đúng là đang ở thế hạ phong, vạn trận lão tổ trận hồn đã bị hao tổn, thực lực đại giảm, một mực bị đè ép, bị thua đúng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, Hỗ trưởng lão cùng ba trưởng lão mặc dù bị Sở Nam khống chế, mà dù sao bọn họ không phải thật tâm công kích cũng là không địch lại được, thường danh ca do vừa mới đột phá, chống lại những tên cổ chi cảnh cường giả kia mài luyện giết trong chiến đấu tân kinh bách chiến, không chỉ là không địch lại, mà là sinh mệnh cũng muốn bị uy hiếp. Tử Y lão nhân vừa mới bắt đầu còn có thể không phân cao thấp, nhưng mười mấy tức thời gian đi qua, Tử Y lão nhân vì thiếu kinh nghiệm thực chiến cũng không có thể ngăn cơn sóng dữ. Thế cục như thế, Sở Nam rất hiểu, thấy vậy Tiền Lỗi nói ra. Ngươi quả thật khiến ta kinh nhờn, nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ, những người đó bọn họ đều ở thế hạ phong, mà ngươi còn muốn bọn họ thủ hộ ngươi người sao? Sở Nam, ta khuyên ngươi, hay là đi Đại Đạo Tông uống một chén rượu cho thỏa đáng, bằng không có thương vong, vậy cũng khó coi rồi. Ngươi đang ở đây uy hiếp ta, có thể cho là như vậy. Tiền Lỗi thanh âm cứng rắn, lúc này Thường Danh Ca cùng đối chiến võ giả đột hạ sát thủ, Sở Nam quát chói tai. Trọng kiếm ra, chỉ trong nháy mắt trọng kiếm liền từ không gian trong cơ thể Sở Nam bay ra thay Thường Danh Ca đỡ sát chiêu kia, ngay sau đó, một thức vạn kiếm quy nhất đem người nọ đánh lui nửa bước. Người phía sau, Đỡ Y trong nháy mắt liền nhận ra được ánh mắt muốn run sợ lên, Lôi Nhụy bọn họ đã gắt gao nhìn, bọn họ tạm thời không có ra tay, cũng là chuẩn bị thời khắc xuất thủ. Tiên Thiên Bảo Kiếm, Tiền Lỗi hô ra một tiếng kinh sợ, nhìn lại về phía Sở Nam, nói. Không biết bảo kiếm như vậy, ngươi còn có bao nhiêu, Ma Trưởng Lão? Lúc này, đối thủ Vạn Trận Lão Tổ cũng tế ra sát chiêu, đồng thời Tiền Lỗi cùng Ma Dậu cùng nhau hướng Sở Nam công tới. Sở Nam đem sát, góc truyện audio.com, ngư trận phù hướng Tiền Lỗi ném đi thân thể hướng Ma Dậu tấn công, sau đó nhìn Ma Dậu nói. Vốn ta định bỏ qua ngươi, nhưng ngươi có tham niệm nhiều lần uy bức ta, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lúc này thanh âm nhàn nhạt vang lên, để cho Ma Dậu trong lòng có ý sợ hãi, bởi vì hắn nghĩ tới kết cục Hỗ Trưởng Lão cùng Ba Trưởng Lão, Sở Nam đã đi tới bên cạnh Ma Dậu nhiều, nói ra. Bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, sẽ làm được. Lập tức càn khôn nhất chỉ phá không ra. Bên này, Tiền Lỗi đang muốn phá bức tranh thiên địa, nhưng bức tranh thiên địa tạo ra một mảng lớn huyết phù quang, thẳng đem Tiền Lỗi bao phủ ở bên trong. Tiền Lỗi lúc này có cảm giác kỳ quái, còn khó chịu hơn, hắn lẩm bẩm thì thầm. Đây là vật gì, có phù thuật chi uy, còn có trận pháp. Cùng lúc đó, mọi người cách bí cảnh không xa nữa. Cách Trương,